khó bể hòa hợp. Chương 26, thương vụ mua lại Sen Game 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ocean Noir và Thanh Huy sống trong hòa bình trong một khoảng thời gian rất dài sau đó. Cho đến một ngày, người đứng đầu bộ phận đầu tư là Triệu Hãn Thanh tới xin chỉ thị từ Kinh Hồng. Giám đốc Kinh, Triệu Hãn Thanh nói, sếp có biết về công ty Sen Game không? Kinh Hồng gật đầu, có biết. Sen Game là một trong những công ty game danh tiếng nhất thế giới sau năm 2000. Có trụ sở chính tại London, Anh Quốc và được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán London. Vài năm trước, cách đây nửa năm, Sen Game đã tung ra một game bom tấn mang tên Cuộc Viễn Chinh. Trò chơi này một lần nữa nhận được nhiều lời khen ngợi và ngày càng thu hút nhiều người chơi trực tuyến hơn. Sở giao dịch chứng khoán London nằm tại London, Anh Quốc, được thành lập từ 1801. Đây là một trong những cơ sở giao dịch chứng khoán lâu đời nhất thế giới, với nhiều công ty trong Liên Hiệp Anh và ở nước ngoài niêm yết. Triệu Hãn Thanh nói tiếp, trước đây Thanh Huy muốn mua lại Sen Game nhưng đã bị từ chối. Nhưng tuần này tập đoàn Thanh Huy đã khởi xướng việc thâu tóm thù địch, công khai đề xuất chào mua công khai cổ phần 2 tầng đối với toàn bộ cổ đông của Sen Game. Hiện giờ mỗi cổ phiếu có giá 22 bảng Anh. Nhưng nếu Sen Game đưa ra được câu trả lời với một số vấn đề nhất định thì giá có thể tăng lên 24 bảng cho mỗi cổ phiếu. Thường thì hình thức tiếp quản mà không có sự đồng ý trước của hội đồng quản trị của công ty khác sẽ bị coi là một sự thâu tóm thù địch. Triệu Hãn Thanh ngừng một lát rồi nói tiếp. Trên thực tế, Thanh Huy đã đánh úp Sen Game từ trước khi đưa ra offer. Một lượng lớn cổ phiếu đã được mua ngoài thị trường vài giờ sau khi sở giao dịch chứng khoán London đóng cửa. Con số cuối cùng hẳn là khoảng 10. Rõ ràng tập đoàn Thanh Huy hy vọng trở thành cổ đông nắm quyền kiểm soát của Sen Game. Nghe nói hôm đó CSO của Thanh Huy đã bay tới New York để đích thân phụ trách thành lập War Room, trung tâm chỉ huy, trong phòng hội nghị của ngân hàng đầu tư. Giao dịch viên đã thăm dò và thương lượng giá cả từ các nhà đầu tư nắm giữ nhiều cổ phần. Sau đó hỏi Thanh Huy trong War Room xem họ có sẵn sàng trả mức giá đã thỏa thuận hay không. Toàn bộ quá trình được hoàn thành chỉ trong 2 tiếng đồng hồ. Hiểu đơn giản thì cổ đông không kiểm soát là những cổ đông nắm giữ dưới 50 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Ngược lại với cổ đông không kiểm soát chính là cổ đông kiểm soát. Công ty mẹ là chủ thể có quyền kiểm soát hoạt động của công ty. Kinh Hồng, hình thức thu mua này luôn đi theo dạng đánh úp để giữ bí mật. Bằng không một khi các cổ đông thông đồng với nhau thì chi phí mua lại sẽ tăng vọt. Nhưng có thể hoàn thành trong vòng 2 giờ thì hiệu suất vẫn là quá khủng khiếp. Triệu Hãn Thanh, vì vượt qua 3, nên Thanh Huy nhất quyết tiến hành thông báo với FSA, cơ quan dịch vụ tài chính Anh Quốc. Sau khi thông báo thì Thanh Huy lại mua thêm 5. Tuần trước lại đề xuất chào mua công khai một lần nữa với toàn thể cổ đông của Sen Game. Financial Services Authority, FSA, là cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh được thành lập vào năm 2001 và hoạt động như một tổ chức độc lập tài chính, có trách nhiệm giám sát các hoạt động tài chính ở Vương quốc Anh, bao gồm cả ngân hàng, bảo hiểm và thị trường tài chính. Kinh Hồng hỏi, hội đồng quản trị của Sen Game phản ứng thế nào? Triệu Hãn Thanh trả lời Kinh Hồng, Sen Game phản ứng rất nhanh, lập tức đề nghị cổ đông công ty tạm thời không được có hành động gì, đồng thời chất vấn Thanh Huy. Kinh Hồng hỏi, còn gì nữa không? Còn, Triệu Hãn Thanh lại gật đầu, bọn họ chủ động liên hệ với Ocean Noir chúng ta thông qua Goldman Sachs. Hy vọng Ocean Noir có thể trở thành hiệp sĩ trắng của Sen Game và đẩy lùi Thanh Huy. Hiệp sĩ trắng, White Knight, dùng để chỉ một tổ chức, công ty hoặc cá nhân có kế hoạch giúp đỡ, cứu một công ty đang có nguy cơ bị mua lại quyền kiểm soát bởi một công ty khác. Cũng có thể hiểu rằng hiệp sĩ trắng là người chống lại sự mua bán thù địch bằng cách đưa ra những đề nghị công bằng đối với công ty mục tiêu đang bị một thế lực thù địch thâu tóm. Kinh Hồng nói, quả nhiên, hiệp sĩ trắng, nghe rất êm tai. có nghĩa là một người hoặc doanh nghiệp thân thiện đóng vai trò là bên thứ ba để giải cứu công ty mục tiêu và tiễn bước kẻ tấn công khi xảy ra một cuộc thâu tóm thù địch. Tìm kiếm hiệp sĩ trắng có nghĩa là một công ty đang tích cực tìm kiếm bên thứ ba thân thiện này. Công ty mục tiêu, target company, là đối tượng bị nhắm đến bởi các công ty không thân thiện hay các thế lực thâu tóm thù địch. Và giờ thì Ocean White chính là ứng cử viên cho vị trí hiệp sĩ trắng mà Sen Game tiếp cận. Có lẽ vì trong ngành này, chỉ Ocean White mới có hứng thú với game và có năng lực cạnh tranh mua bán và đấu giá với Thanh Huy. Những gã khổng lồ công nghệ trên thế giới đều chưa từng chạm đến lĩnh vực trò chơi truyền thống. Triệu Hãn Thanh nói tiếp, kế hoạch của Sen Game là chúng ta sẽ đưa ra một lời đề nghị mới. Cái giá đưa ra sẽ cao hơn Thanh Huy và đẩy lùi Thanh Huy. Bằng cách này, các cổ đông sẽ chấp nhận lời đề nghị thân thiện của Ocean White và từ chối lời đề nghị không thân thiện của Thanh Huy. Sau đó, Triệu Hãn Thanh lại nói, dựa trên số lượng cổ phiếu cuối cùng, một số cổ phiếu có thể được phát hành riêng lẻ cho các cổ đông để pha loãng lượng cổ phần của Thanh Huy. Triệu Hãn Thanh nói đến đây thì hồi tưởng lại một chút. Điều lệ của Sen Game quy định rằng các cổ đông nắm giữ trên 15 cổ phần có thể có được một ghế trong hội đồng quản trị. Nhưng hội đồng quản trị của Sen Game không chào đón tập đoàn Thanh Huy. Có điều khả năng cao việc phát hành riêng lẻ sẽ không được thông qua biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông. Phát hành riêng lẻ là việc phát hành trong đó chứng khoán được bán trong phạm vi một số người nhất định với những điều kiện hạn chế và khối lượng. Phát hành phải đạt một mức nhất định. Kinh Hồng gật đầu rồi đi thẳng vào vấn đề chính. Bọn họ yêu cầu chúng ta cam kết không tăng cổ phần trong vòng vài năm sau khi mua lại à? Triệu Hãn Thanh mỉm cười. Đúng là yêu cầu như vậy. Không cần biết lần này Ocean White có thể sở hữu được bao nhiêu cổ phần của Sen Game. Nhưng sau này sẽ mãi mãi không được tăng cổ phần. Hơn nữa còn buộc phải ủy thác cho CEO đương nhiệm thay mặt thực hiện quyền biểu quyết. Đổi lại thì có thể đàm phán các điều khoản khác. Đây là kế hoạch của Sen Game. Ocean White đưa ra mức giá cao hơn để đẩy lùi Thanh Huy. Nhưng sẽ không thể mua thêm bất kỳ cổ phiếu nào của Sen Game. Thậm chí còn phải ủy thác cho CEO hiện tại để thực hiện quyền biểu quyết và không được can thiệp vào mọi vấn đề của Sen Game. Kinh Hồng nghe xong thì giễu cợt. Mơ đẹp nhỉ, trông tôi giống người làm từ thiện lắm mà, không dưng ném tiền cho bọn họ. Triệu Hãn Thanh cũng cười. Đương nhiên là không thể đồng ý rồi. Nhưng nói thật thì nếu có thể loại bỏ vấn đề này thì thương vụ này khá béo bở. Kinh Hồng nhìn Triệu Hãn Thanh và chờ anh ta nói tiếp. Triệu Hãn Thanh phân tích, trò chơi, cuộc viễn chinh, mà Sen Game vừa cho ra mắt cực ổn, rất mượt, thiết lập, lối chơi và đồ họa đều thu hút người chơi. Hôm nay tôi và Lão Dư đã thử hai lần. Anh ta rất lạc quan về doanh thu toàn cầu của trò chơi này. Hơn nữa, Sen Game có rất nhiều người tài và luôn đi đầu về công nghệ. Một số trò chơi trong 10 năm qua luôn dẫn đầu xu hướng game với tính sáng tạo vượt bậc. Ngoài ra thì theo thông tin hiện tại, một game khác đang trong giai đoạn nghiên cứu phát triển, cũng có tương lai rất hứa hẹn. Lão Dư là SVP của Ocean White Entertainment và phụ trách về mảng game. Được, tôi tin vào đánh giá của các cậu. Kinh Hồng nói, nếu có thể giải quyết được chuyện này thì làm. Hiệp sĩ trắng, cũng được. Có sự ủng hộ từ hội đồng quản trị thì đánh bại Thanh Huy là chuyện nhỏ. Vâng, nhưng phải nhớ kỹ. Kinh Hồng nhấn mạnh một lần nữa. Nhất quyết không được chấp nhận điều khoản không thể tăng cổ phần nắm giữ. Cũng không được chấp nhận việc ủy thác CEO đương nhiệm bỏ phiếu thay mặt. Tất cả các điều khoản khác đều có thể nới lỏng. Còn không được thì dẹp đi. Để bọn họ tự đi mà đối phó với Thanh Huy. Ocean White không làm đầu tư tài chính đơn thuần. Triệu Hãn Thanh nói. Tôi hiểu. Buổi tối về đến nhà. Kinh Hồng lại nhớ về chuyện. Hiệp sĩ trắng. Chẳng biết Sen Game này đã làm gì có lỗi với Chu Xưởng. Với hiểu biết của Kinh Hồng về Chu Xưởng. Khả năng rất cao là đám người ở Sen Game đã đắc tội với Chu Xưởng. Ocean White và Thanh Huy đều rất ít khi dùng đến thủ đoạn như thâu tóm thù địch. bên ngoài vẫn hay nói rằng trong mắt hai nhà đầu tư Oceanwide và Thanh Huy, tất cả các công ty đều là của tôi, là của tôi, của bạn cũng là của tôi. Nếu bạn không phải là của tôi thì tôi sẽ nhất quyết biến bạn thành của tôi. Nhưng thực ra cũng không hoàn toàn là như thế. Và cũng không thể hoàn toàn là như thế. Dù có là loại người dồn hết tâm sức vào thứ mà mình thích như Kinh Hồng thì anh cũng hiểu cuộc đời này không phải lúc nào cũng như mình mong muốn. Rất nhiều cơ hội đã bỏ lỡ rồi thì sẽ không thể có lại. Rất nhiều công ty không đầu tư được thì tức là không đầu tư được. Chẳng việc gì phải ép buộc. Anh tin Chu Xưởng cũng biết điều đó. Nhưng Chu Xưởng là người không nhượng bộ trước sự tức giận. Hơn nữa, xem ra Chu Xưởng cũng rất muốn nắm quyền kiểm soát Sen Game. Theo như lời Triệu Hãn Thanh thì Thanh Huy và Sen Game đã đàm phán với nhau hơn 6 tháng. Bây giờ Sen Game lại chủ động xin Oceanwide trở thành hiệp sĩ trắng đẩy lùi Thanh Huy. Nhớ lại lần Chu Xưởng từng cho mình đi ké tới Trùng Khánh. Kinh Hồng nhất thời cảm thấy áy náy. Nhưng chẳng bao lâu sau anh đã buông bỏ gánh nặng tâm lý. Anh là anh, Oceanwide là Oceanwide. Tương tự thì Chu Xưởng là Chu Xưởng. Thanh Huy là Thanh Huy. Chẳng biết vô tình hay cố ý, Kinh Hồng lại nhấn vào giao diện trò chuyện với Chu Xưởng. Tin nhắn cuối cùng vẫn là đoạn voice chat. Nhẫn tâm thật đấy. Đương nhiên Kinh Hồng sẽ không để lộ kế hoạch của tập đoàn Oceanwide. Anh nhìn đoạn voice chat kia một lúc rồi tiện tay nhấn vào hình đại diện của Chu Xưởng. Chuyển sang trang cá nhân của Chu Xưởng. Tên bên trên là Chu Xưởng. Hình đại diện là mặt trời đang cháy đỏ rực. Vài giây sau, Kinh Hồng bỗng khựng lại khi liếc tới ID của Chu Xưởng trên app. ID của Chu Xưởng là Eternal Sunshine. Châu, thoạt nhìn thì chẳng có vấn đề gì. Chưa kể còn rất hợp với thiết lập của Chu Xưởng. Eternal là vĩnh viễn, vĩnh hằng. Sunshine là ánh dương, ánh nắng. Kết hợp lại chính là chữ Xưởng. Trong Chu Xưởng là ánh dương vĩnh hằng. Nhưng Kinh Hồng đột nhiên nhớ ra. Anh đã từng thấy ID y hệt. Eternal Sunshine. Châu. Đó là năm 2007. Tức là 11 năm về trước. Năm đó iPhone ra đời và web di động cũng được ra mắt. Cả nước Mỹ phát cuồng vì chiếc điện thoại này. Lúc đó Kinh Hồng còn đang trong kỳ nghỉ hè của năm học tiến sĩ. Đầu tiên đã không tìm tới trợ giúp từ cha mình. Thay vào đó anh và đám bạn cùng lớp đã xếp hàng và chờ đợi suốt cả đêm trước cửa Apple Store. Web di động đề cập đến các trình duyệt cơ bản World Wide Web được tối ưu hóa hiển thị để truy cập từ các thiết bị di động cầm tay. Chẳng hạn như điện thoại thông minh hoặc điện thoại phổ thông. Thông qua một mạng di động hoặc mạng không dây khác. Ở Mỹ, sinh viên học lấy bằng tiến sĩ trực tiếp sau khi tốt nghiệp cử nhân. Bằng tiến sĩ cần 5 năm học. Năm học tiến sĩ đầu tiên thực ra chỉ ngay sau khi tốt nghiệp cử nhân. Kinh Hồng cũng vô cùng chấn động sau khi bóc tem. Anh cũng từng chơi PDA. Và các điện thoại thông minh có thể đọc web khác như BlackBerry v.v. Nhưng Kinh Hồng lập tức nhận ra rằng iPhone có thể lật đổ khái niệm. Điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, Personal Digital Assistant, là các thiết bị cầm tay vốn được thiết kế như một cuốn sổ tay cá nhân và ngày càng tích hợp thêm nhiều chức năng. Một PDA cơ bản thường có đồng hồ, sổ lịch, sổ địa chỉ, danh sách việc cần làm, sổ ghi nhớ, và máy tính bỏ túi, XDFD SSD. Thế là Kinh Hồng đã hòa mình vào cộng đồng nhà phát triển ở Mỹ và học cách viết ứng dụng iOS. Một ứng dụng do anh phát triển cũng đạt được số lượt tải xuống rất khả quan. Đến đầu năm 2008, cuối cùng Trung Quốc cũng có cộng đồng các nhà phát triển Apple dù khi đó iPhone còn chưa vào Trung Quốc. Người tiêu dùng phải tìm đại lý. Muốn sử dụng bình thường thì phải jailbreak. Hồi ấy vì tiếng Anh khá tốt nên Kinh Hồng bắt đầu dịch một vài hướng dẫn phát triển của Mỹ. Đồng thời trả lời câu hỏi của các nhà phát triển khác và đưa ra đề xuất của riêng mình. Jailbreak iOS là quá trình loại bỏ các rào cản phần mềm được Apple áp đặt trên iOS. Do hệ điều hành của Apple là mã nguồn đóng, với nhiều hạn chế về tùy biến giao diện theo sở thích riêng của người dùng cũng như cài đặt các ứng dụng đặc biệt không có trên App Store. Hồi ấy trên diễn đàn có mấy đại thần, bản thân anh cũng là một trong số đó. Các bài hướng dẫn của anh cũng được yêu thích nhất. Mà ngoài ra còn một người nữa tên là Eternal Sunshine, Châu. Khác với anh, dường như Eternal Sunshine, Châu dành nhiều sự quan tâm hơn đến phản ứng của thị trường sau khi những ứng dụng này được tung ra ở Trung Quốc. Eternal Sunshine, Châu đăng tải giáo trình và hướng dẫn người khác, nhưng lại để ý rất nhiều tới tiếng vang trong cộng đồng đối với những app đó tại giai đoạn đầu của thị trường. Năm ấy Kinh Hồng 21 tuổi, Chu Xưởng cũng thế, nhưng chỉ nửa năm sau, anh và Eternal Sunshine, Châu kia đều rời đi. Kinh Hồng không muốn việc phát triển iOS chiếm quá nhiều thời gian của mình. Khi ấy Kinh Hồng không cảm thấy ai đi. Eternal Sunshine, Châu, này có gì kỳ lạ? Vài năm trước có một bộ phim tình cảm kinh điển tên là Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Kinh Hồng nghĩ người đứng sau ID này là một người trẻ tuổi thơ ngây. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Tia nắng vĩnh cửu của tâm hồn tinh khiết. Là phim điện ảnh khoa học viễn tưởng hài lãng mạn của Mỹ nói về câu chuyện của đôi tình nhân Joe Barris và Clementine Krusinski. Bọn họ đã gặp nhiều bất đồng trong cuộc sống và quyết định tới công ty Lacuner Inc. Xóa bỏ ký ức về người kia. Để rồi lại thấy không thể sống thiếu nhau và phải tìm mọi cách để giữ lại hình ảnh của người mình yêu trong trí nhớ. Tất nhiên từ này cũng có thể mang ý nghĩa là vinh quang của Chúa. Các nhà thơ theo Thiên Chúa giáo ngày xưa dùng từ này để ca ngợi sự vĩ đại của Chúa. Vậy thì người đứng sau ID đó chính là một tên bị bệnh phản nghịch tuổi dậy thì. Tóm lại, anh không hề nghĩ đến việc ID này xuất phát từ một cái tên tiếng Trung. Nhưng giờ nhìn lại, chắc hẳn ID này chính là Chu Xưởng. Diễn đàn được thành lập vào năm 2008 trong khi app trò chuyện này được ra mắt vào năm 2010. Cũng tầm thời gian đó, Kinh Hồng có quen một vài người trên diễn đàn ấy. Nhưng anh không biết Eternal Sunshine, Châu, nhiều người bạn trên diễn đàn hồi xưa giờ đã trở nên nổi tiếng trong lĩnh vực Internet. Trong đó một người đã khởi nghiệp thành công với hơn 100 triệu người dùng đăng ký. Một người khác thì giành được giải thưởng cao nhất tại Mobile World Congress. Và được tham dự tiệc tối tại Cung điện Hoàng gia Tây Ban Nha. Về sau số lượt tải xuống trên toàn thế giới của app đó cũng rất đáng kinh ngạc. Triển lãm di động toàn cầu, GSMA Mobile World Congress, là sự kết hợp hội nghị triển lãm ngành công nghiệp di động lớn nhất thế giới và hội nghị gồm có giám đốc điều hành đại diện cho mỗi hãng điện thoại di động, sản xuất thiết bị, nhà cung cấp công nghệ, nhà cung cấp và sở hữu nội dung từ khắp quốc gia trên thế giới. Hầu hết bọn họ đều nổi tiếng khi còn trẻ, nhưng rồi vẫn phải vật lộn và bươn chải khắp nơi. Khởi nghiệp nhiều lần hoặc thay đổi công việc nhiều lần ở ngưỡng tuổi 30. Để rồi cuối cùng, sau khi tích lũy được kinh nghiệm và trải nghiệm ở tuổi 40, bọn họ đã nắm bắt được cơ hội thêm lần nữa. Một số doanh nghiệp thành công trong số đó cũng nhận được đầu tư từ OceanWide. Nhưng các ông chủ nào biết Kinh Hồng chính là Swan. Ngày ấy, Kinh Hồng đã từng suy nghĩ đôi ba lần. Không biết Eternal Sunshine, Châu hồi trước đang làm gì? Nhưng anh tuyệt nhiên không thể nghĩ đến việc Eternal Sunshine, Châu lại là con trai của Chu Bất Quần. Chuyện này quá kỳ quái. Ôm tâm lý dò xét bí mật hơn 10 năm trước của Chu Xưởng, Kinh Hồng lại mặc quần áo đứng dậy. Anh đi đến phòng làm việc rồi bật máy tính lên. Sau đó nhập địa chỉ diễn đàn theo trí nhớ của mình. Vậy mà vẫn còn, chỉ là nó đã trở nên rách nát tiêu điều. Chẳng còn ai ở đây nữa. Có lẽ sẽ sớm đóng cửa thôi. Ngón tay Kinh Hồng thoăn thoắt. Anh nhập từ khóa một bài đăng của Eternal Sunshine, Châu mà mình ấn tượng. Ấn tìm kiếm và phát hiện vậy mà bài đăng vẫn còn ở đó. Kinh Hồng lại nhấn vào tên người đăng. Eternal Sunshine, Châu. Diễn đàn cổ lỗ sĩ trả về kết quả. Tổng số bài đăng kéo dài hết 2 trang. Kinh Hồng nhấn vào topic được đăng tải sớm nhất. Chẳng biết vì sao, Kinh Hồng lại cảm thấy vui vẻ khó giải thích khi đọc những câu chữ mà Chu Xưởng đã viết từ mười mấy năm về trước. như đã hiểu thêm được điều gì đó, lại như đã thắng được thêm gì đó. Đọc thêm 2-3 bài đăng nữa, Kinh Hồng bỗng phát hiện ra một lỗi sai cơ bản của Chu Xưởng. Kiểu lỗi sai cơ bản như 2, 5. Vậy, Kinh Hồng đoán rằng có lẽ Chu Xưởng đã hơi mất tập trung khi viết cái này. Kinh Hồng nhoẻn miệng cười. Chẳng biết vì sao ngón tay anh lại chuyển động và chụp lại màn hình. Khi lưu về, Kinh Hồng lại gặp trở ngại. Anh tạo một thư mục mới trên ổ cứng. Nhưng Kinh Hồng lại chần chừ đắn đo về việc nên đặt tên thư mục này là gì. Anh không thể chấp nhận được việc trong máy tính của mình có một thư mục tên là Chu Xưởng, vì như vậy rất kỳ quái. Thế là sau 2-3 giây, Kinh Hồng tùy ý gõ ra một chuỗi ký tự đại diện cho Chu Xưởng. Eternal Sunshine, Ánh Dương Vĩnh Hằng, hết chương 26. Lời tác giả, iPhone vào Trung Quốc vào 2 năm sau đó tức là năm 2009. Trong khi phiên bản tiếng Trung chính thức thậm chí phải đến năm 2014 mới được phát hành. Gen, chữ xưởng trong tên Chu Xưởng đã được giải thích ở cuối chương 1, cách chương.